Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 140, Thuấn Di vs Song Phi Lôi Thần. Yagami Kyo cùng Namikaze Minato hai người đều tại kế hoạch. Rốt cuộc muốn như thế nào đối phó phía bên kia? Có thể rõ ràng, chỉ cần song phương đều dùng Thuấn Di nói. Nghĩ như vậy muốn bắt đến hắn rất khó. Bức tạp chí trùng bức nếu lời như vậy. Bắt được ngươi lóe ra trong nháy mắt đó giải quyết ngươi. Yagami Kyo hai quả đấm toát ra hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm bao quanh quả đấm Namikaze Minato sau khi nhìn thấy. Con mắt đông lại một cái. Hiển nhiên là muốn bắt đầu chia thắng bại. Đem khổ không vứt phản đi một vòng. Lần hai bắt được khổ vô hậu. Thân thể giống vậy trong nháy mắt biến mất. Hiu, Namikaze Minato thân ảnh biến mất. Yagami Kyo cũng đã tại bắt đầu hành động. Bá, Yagami Kyo phản ứng thật nhanh. Bốc lên hỏa quyền đầu mãnh liệt đánh về phía bên trái. Hiu, đường Namikaze Minato lúc xuất hiện. Hắn chính là khiếp sợ phát hiện. Một cái quả đấm đã gần sát thân thể của hắn. Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì thời điểm? Yagami Kyo trầm trọng quả đấm đã đòn nghiêm trọng tại hắn bụng. Phanh, lực đạo lớn vô cùng. Mà còn trên nắm tay còn bao quanh hỏa diễm. Đương cảm nhận được kia kim sắc hỏa diễm nóng bỏng sau. Namikaze Minato liền biết rõ mình lần này trúng chiêu. Yagami Kyo giữ tợn nhìn Namikaze Minato. Hắn khí tức cảm giác có thể là phi thường biến thái. Namikaze Minato đang động thuấn thân trong nháy mắt đó. Hắn cũng đã bắt đến hắn xuất hiện vị trí. Cho nên, cơ hồ là đồng bộ động tác hắn. Rất nhanh thì ra quyền đánh về phía bên trái. Bởi vì hắn cảm giác bên trái không khí ba động có chút lợi hại. Điều này hiển nhiên chính là có người đồ vật muốn đi qua chấn động không khí. Cho nên mới có thể như vậy. Hắn chính là bắt đến không khí ba động. Cho nên liền khẳng định Namikaze Minato xuất hiện vị trí chính là tại hắn bên trái. Như vậy chính mình nhanh chóng công kích đi qua nói. Như vậy thì có thể ở hắn thuấn thân đi ra trong nháy mắt. Lập tức đánh trúng hắn. A, Namikaze Minato hoàn toàn không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng đã bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy Namikaze Minato bay rớt ra ngoài sau. Bên này nhị đại Hokage trong lòng biết. Không thể một cái nữa người với hắn một mình đấu đi xuống. Nếu không nói. Như vậy khả năng liền muốn vẫn lạc. Siêu siêu, nhị đại Hokage đem số lớn Shuriken hướng Yagami Kyo đầu ném qua. Người sau cảm giác sau. Né người sang một bên. Hơi chút né tránh. Hiu, đường Yagami Kyo mới vừa né tránh ra. Cũng cảm giác được bên người không khí đang chấn động. Ở trong lòng nhất thời đánh liền một cái báo động. Phải chú ý điểm, phi lôi thần chém, quả nhiên. Yagami Kyo mới vừa cảnh giác. Nhị đại Hokage thân thể lóe lên đi tới bên cạnh hắn. Tay trung võ sĩ đao nhắm hắn cổ họng cấp cho một kích chí mạng. Bá chẳng qua là. Đương nhị đại Hokage Katana vừa vặn đánh trúng Yagami Kyo cổ họng lúc. Người sau thân thể trong nháy mắt biến mất. Cái này làm cho nhị đại Hokage Senju Tobirama trong lòng cả kinh. Hiu, Yagami Kyo thân thể xuất hiện ở Senju Tobirama sau lưng. Quả đấm biến thành chảo. Trên móng vuốt hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt. Cái này làm cho người sau cảm giác nguy hiểm. Phi lôi thần lẫn nhau hồi phục lập tức toàn thuật ngay tại Yagami Kyo tay muốn xuyên thủng Senju. Tobirama thân thể lúc, người sau thân thể trong nháy mắt biến mất, mà xuất hiện lần nữa chính là Namikaze Minato. Lần này xuất hiện Namikaze Minato, cũng không phải là không qua không đến, mà là ở trên tay đã ngưng tụ thả ra một cái đầu lớn nhỏ Rasengan. Rasengan, Namikaze Minato không chút do dự đem Rasengan đánh vào Yagami Kyo trên bụng. Đương Rasengan đánh vào Yagami Kyo trên thân thể lúc. Người sau thân thể bị Rasengan mạnh mẽ lực đạo đánh tới trên đất. Đem mặt đất phá hoại sụp đổ. Mà thân thể của hắn cũng bị Rasengan lực lượng cường đại nuốt mất. Bởi vì này hết thảy tới quá nhanh. Mà còn, Đây cũng là Yagami Kyo lần thứ nhất nhìn thấy phi lôi thần lẫn nhau hồi phục lập tức toàn thuật. Thật là một loại phi thường kỳ diệu lại xuất quỷ nhập thần nhẫn thuật. Thành công sao? Yagami Cương bọn họ sau khi nhìn thấy, không khỏi giật mình, cha mình lại bị Rasengan đánh trúng, mà bị trao đổi Senju Tobirama, còn mặt đầy kinh hãi. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì muốn xong đời. Nếu không phải sóng đỉnh Minato đã sớm chuẩn bị xong, như vậy thì thật muốn xong đời. Ách khục khục, Yagami Kyo từ dưới đất bò dậy, cảm nhận được phía sau đau nhức cảm giác, liền biết rõ, mới vừa rồi bộ dáng kia Rasengan cũng không dễ chịu. Làm sao có thể, thân thể một chút thương thế cũng không có. Kakashi nhìn thấy Yagami Kyo bị Rasengan đánh trúng phía sau, lại chỉ có quần áo bị lôi xé hỏng mà thôi. Sau lưng liên thương miệng cũng không có. Người này, coi như là bình thường Rasengan, cũng không trở thành một điểm sự tình cũng không có đi. Uchiha Obito cũng cảm thấy khả năng này. Rasengan uy lực, hắn tự nhiên cũng biết rõ. Ban đầu liền đã thử. Thật rất cường đại. Có thể Yagami Kyo đây, chính diện bị đánh trúng, nhưng là một điểm sự tình cũng không có. Loại này sự tình, làm sao có thể a? Namikaze Minato sau khi nhìn thấy, cũng cảm thấy phi thường giật mình. Chính mình Rasengan uy lực còn là mạnh vô cùng. Cứ việc so ra kém nhi tử, phong độn Rasen Shuriken, nhưng cũng không trở thành một điểm thương tổn cũng không có. Yagami Kyo hoạt động một chút thân thể, biết sau đó xoay người nhìn Namikaze Minato cùng Senju Tobirama, nói, đây chính là phi lôi thần lẫn nhau hồi phục lập tức toàn thuật sao? Quả nhiên đủ xuất kỳ bất ý, đánh một mình ta thố không kịp a. Hắn thạch long thể chất, giờ phút này liền phát triển tác dụng, cũng không phải nói một điểm thương tổn cũng không có. Chẳng qua là Rasengan phần lớn uy lực đều bị hắn thạch long thể chất hóa giải. Chỉ có phần nhỏ lực đạo xé rách hắn sau lưng ra thịt mà thôi. Mà chút thương thế này tại hắn biến thái sức khôi phục bên dưới, rất nhanh thì khôi phục như cũ. Điều này cũng làm cho làm được. Nhìn như thật giống như không có bị tổn thương. Có thể phá hỏng hắn thạch long thể chất năng lực, còn thật không nhiều. Rất hiển nhiên, cái này tập trung vào một điểm công kích Rasengan chính là một người trong đó. Thân thể ngươi mạnh hơn a, ngay cả Rasengan đều không thể làm gì ngươi. Namikaze Minato trong lòng âm thầm kinh hãi. Đây là quá lần thứ nhất xem thấy vậy biến thái cường độ thân thể. Không phải, thân thể của hắn vừa mới khôi phục như cũ. Bất quá, Rasengan chỉ có thể là phá hoại hắn ra thịt mặt ngoài mà thôi. Cũng không có mang đến cho hắn bao lớn vết thương. Mà còn, thân thể của hắn có giống như tiên nhân thể giống nhau biến thái khôi phục năng lực. Lục đạo tiên nhân mới vừa rồi đã nhìn thấy. Bởi vì hắn Rinnegan không phải bản chính. Hơn nữa còn là đời thứ hai Rinnegan. Cho nên phải so tiêu biểu bọn họ tốt Yagami Kyo méo mó đầu. Sau đó nhìn về phía Namikaze Minato cùng Senju Tobirama. Hôm nay bọn họ chắc chắn phải chết. Muốn tới. Senju Tobirama nhìn Yagami Kyo con mắt. Lập tức học tập biết người sau đây là muốn nghiêm túc trên. Biết rõ. Namikaze Minato cũng một mực đều chú ý tới Yagami Kyo. Khi nhìn thấy hắn nhãn thần kiên quyết định. Liền minh bạch đây mới thực là muốn bắt đầu. Mà Yagami Kyo cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Thân thể như quỷ mị biến mất. Giống vậy, Namikaze Minato thân thể cũng đang nhanh chóng biến mất, bởi vì hắn muốn theo đuổi tung đến Yagami Kyo lộ ra một cái chân ngựa. Nhượng hắn tới tiến hành công kích mới được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.